Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2309. Chương 2309. Nam Loan lớn cứt quán. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, dân chúng nói chính là cá tìm cá, tôm tìm tôm, vương bát tìm một con ba ba xui ra. Ý nghĩa ngay cả có giống nhau yêu thích và chí hướng người sẽ tụ tập chung một chỗ. Mượn dùng một câu thành viên cá mè một lứa để hình dung vậy rất thích hợp. Tập đoàn Nam Loan công quan bộ liền tụ tập như thế một đám người. Những người này tinh lực dư thừa, ý chí chiến đấu sôi sục. Lúc nói chuyện có con lừa không ra lừa, làm việc thời điểm không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bị bọn họ dây dưa tới có thể quấn được ngươi sống không bằng chết. Những người này ra cửa làm việc tỷ lệ thành công cao đến 99%. Cơ hồ liền không bọn họ chuyện gì không làm được mà. Vạn Phong cho bọn hắn chỉ thị là nói chuyện có thể thích hợp khoa trương, nhưng làm việc phải chân đạp mặt đất. Chính là khoác lác ngươi phải vậy nghiêm trang khoác lác, nếu không cho người ta làm việc không có yên lòng ấn tượng. Ai đặc biệt và các ngươi giao tiếp nha. Những năm này những người này từ miệng đầy mạo phao thanh niên vậy bước vào trung niên. Đi qua thời gian cập nhật, năm tháng tẩy rửa, vẫn ở lại chỗ này đều là lắc lư giới tinh anh. Nhưng bọn họ lắc lư có thể không phải tên lường gạt. Bọn họ là thông qua nói chuyện nghệ thuật đem một vài nguyên bản không quá có thể làm thành sự việc. Làm thành, bây giờ Vạn Phong đối mặt chính là như vậy một đám người. Đối với đám này sở trường trong miệng chạy xe lửa người hắn vô cùng coi trọng. Vạn Phong ở hãng mới phòng họp nhỏ và những người này tiến hành một lần hội đàm. Từ ngày mai trở đi các ngươi những người này đem chia hai tổ đi đến hai cái địa phương. Một cái là Thiên Tinh xe hơi, một cái là Tứ Xuyên tỉnh thành đô xe du lịch xưởng chế tạo. Tập đoàn Nam Loan chuẩn bị mở rộng mình kinh doanh bản đồ chuẩn bị cùng cái này hai cái xí nghiệp. Tiến hành hợp tác, các người nhiệm vụ chính là cầm cái ý này nói cho đối phương nghe. Nhìn đối phương một cái có hay không hợp tác ý đồ. Nếu như có tại chỗ liền nói một chút điều kiện, nếu như không có liền về nhà ăn Tết. Nghe hiểu chưa? Rõ ràng, một đám người hai miệng đồng thanh trả lời. Lâm tử lớn con chim gì mà đều có. Có một cái kêu là sử mưa tới liền phát ra thanh âm bất đồng. Các người cũng rõ ràng gì? Liền cái này liền biết rõ. Các người nịnh hót cũng phải điểm mặt được không? Vạn Phong vừa thấy là hàng này liền vui vẻ. Lớn cứt quán, người không rõ ràng. Hàng này coi như là công quan bộ bên trong nhất, có thể nói liều người. Hắn tức phụ và hắn chỗ đối tượng thời điểm bị hắn lừa dối choáng váng chuyển hướng. Hắn tức phụ là Đông Đan người, năm đó là một nhà quốc doanh khách sạn phục vụ viên. Hàng này đến cái này lữ điếm dừng chân, vương bát nhìn đậu xanh liền đối nhãn, vì vậy liền nói cho người ta hắn là đại sứ quán. Hắn tức phụ cũng nghe ngâm. Liền đặc biệt tin, 10 năm trước, hàng này 22-23 tuổi, lúc ấy công quan bộ mới vừa thành lập không lâu hắn thường xuyên đi công tác. Đi công tác thời điểm hàng này tây trang thẳng, người lớn lên vậy thích hợp được đã qua. Thật đúng là liền đem người ta cho lắc lư tới, cùng cầm người ta dẫn đến tương uy lúc hậu cô nương vừa thấy ngươi cái này không phải cái gì đại sứ. Quán nha! Không phải một xí nghiệp mua nhân viên một loại người sao? Nhưng là đều cùng hàng này ngủ, cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Chuyện này vẫn là hắn tức phụ tự nói. Hắn tức phụ mình không nói người khác, còn không biết có như thế vừa ra. Có một lần hắn hai tên đánh nhau. Hắn tức phụ cũng là người tàn nhẫn chạy đến Vạn Phong nơi này tố cáo liền đem chuyện này nói ra. Vạn Phong nghe xong ha ha cười nửa ngày, cầm hắn tức phụ cũng làm cười. Xui xẻo là hàng này vừa vặn họ Sử, cái này lớn cứt quán danh hiệu liền không chạy khỏi. Có một lần Vạn Tổng kêu hắn lớn cứt quán, hắn trịnh trọng nói lên mình ý kiến, nói Vạn Tổng là một cái tập đoàn tổng giám đốc, như vậy gọi hắn là đối với công nhân viên không tôn kính. Vạn Phong khiêm tốn tiếp nhận phê bình tại chỗ liền sửa lại gọi. Cho hắn một cái Nhật Bản tên gọi có cứt tới nay. Người không phải kêu Sử Mưa tới sao? Lúc này thích hợp chứ? Dù sao thì cái này hai loại cách gọi người lựa chọn một cái đi. Sử Mưa tới biết tập đoàn tổng giám đốc cũng là ngoài miệng không gác cổng mặt hàng. Để cho hắn nắm mềm chân muốn thay đổi cơ bản không có thể. Hàng này một suy nghĩ, có cứt tới nay còn không bằng lớn cứt quán đây. Lớn cứt quán ít nhất chỉ đại biểu chính hắn. Có cứt tới nay cái này liền bố hắn và tổ tiên cũng mang theo. Vạn Tổng, người cái này giới thiệu quá sơ lược. Người tốt nhất cặn kẽ nói chút. Ta cái này không còn chưa nói hết sao? Thằng nhóc ngươi lòng ngược lại là cấp. Đi Thiên Tinh nghe cho kỹ. Các ngươi đi Thiên Tinh cứ như vậy nói. Nam Loan ra kỹ thuật ra đầu tư và đối phương ở bên trong xe phân khối lớn xe nhỏ lên hợp tác. Nếu như Thiên Tinh tiền vốn khó khăn, Nam Loan có thể nhiều hơn một ít đầu tư. Đối phương có thể làm gì? Nó có gì không làm? Thiên Khí tập đoàn mặc dù là TQ hơi sớm đặc biệt lớn hình xe hơi sản xuất xí nghiệp, là quốc gia hoạch định nhỏ xếp tính xe nhỏ căn cứ sản xuất. Đời trước không có tập đoàn Nam Loan thời điểm, chúng đầu tiên là tạo Đại Phát sau tạo Hạ Lợi cũng coi là lẫn vào không tệ. Ước chừng thủ đô liền tiêu thụ chúng rất nhiều sản phẩm. Đại Phát lại là thành năm đó Bắc Tinh xe taxi đại biểu. Nhưng là cái này nhất thế bởi vì Nam Loan xuất hiện. Hạnh Phúc Ánh Sáng liền đoạt Đại Phát chén cơm. Đại Phát lượng tiêu thụ cũng không hết sức như ý người. Hậu kỳ Hạ Lợi cũng là xui xẻo thúc dục gặp Nam Loan gấu trúc hòa thanh gió. Có thể nói đời trước Thiên Khí dựa vào sinh tồn hay sao sao bảo đều bị Nam Loan áp chế. Có thể tưởng tượng được nó tình cảnh. Mặc dù hậu kỳ Nhật Bản Đại Phát bị Toyota thu mua. Nhưng là Toyota lúc đó chiến lược không có ở đây TQ vậy không cầm nó coi ra gì. Chưa có một khoản lỗi thời động cơ chế tạo bên ngoài căn bản là không có quản qua nó. Bây giờ nó chính là nửa chết nửa sống còn sống. Năm ngoái nó liền xuất hiện hao tổn. Năm nay hao tổn ngạch sẽ trương hơn. Nếu như lại không giải quyết liền nguy hiểm. Thiên Khí loại cục diện này. Nó không có lý do cự tuyệt Nam Loan đưa tới cảnh ô liu. Nếu là đối phương đồng thời liền chúng ta có yêu cầu gì và điều kiện sao? Có cứt tới nay vừa vặn chính là đi Thiên Tinh. Nếu như năm trước có thể nói thỏa tốt nhất. Người nếu như năm trước có thể cầm ký hợp đồng sự việc giải quyết. Cuối năm ta cho các ngươi phát 200.000 tiền thưởng. Vạn Phong cảm thấy có cần phải cho những người này thu xếp máu gà. Có cứt tới nay tại chỗ liền lên tinh thần. Vạn Tổng, đây chính là người nói không phải chó sủa. Người nói chuyện có thể được định đoạt. 7 người 200.000 tiền thưởng. Mỗi người thiếu chút nữa liền 30.000. Hắn dĩ nhiên phải đem ánh mắt chừng dậy rồi. Vạn Phong hết ý kiến. Tê liệt tổng giám đốc đường đường tổng giám đốc nói chuyện lúc nào không tính toán gì hết. Nói sau ngươi con chó kia kêu để hình dung lão tử sẽ không sợ bị trừ tiền thưởng sao? Dĩ nhiên định đoạt, các ngươi đi Tứ Xuyên trước dựa vào trạm. Chúng ta nói xong rồi các ngươi bàn lại. Có cứt tới nay một cái chân dẫm ở trên cái băng ghế một. Tiếng hô lớn, đi Tứ Xuyên đám kia hàng nơi nào chịu thua thiệt. Lập tức phản kích, bằng gì chúng ta sao nói nha? Chúng ta đạo có thể so với các ngươi xa nhiều. Hẳn chúng ta trước nói mới đúng. Đúng. Các ngươi đi Thiên Tinh gần như vậy gấp cái gì? Chúng ta trước nói, không phục chúng ta liền so một chút. Lớn cứt quán người nơi này vậy không hàm hồ. Khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân. Tới tới, vẽ một đạo đi ra ngoài là quần đấu vẫn là một trừ. Tốt lắm, các ngươi chớ quấy rầy ồn ào. Đi Thiên Tinh trước nói các ngươi ở một bên nghe còn bị thua thiệt làm sao? Một đám gỗ đầu, Vạn Phong bị những hàng này chọc tức, một tiếng giống giận, tê liệt cầm nơi này làm uy hổ sơn.